Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, nổ tung. Cao ốc Baker lầu 1 là rạp chiếu phim. Mặc dù lúc mới bắt đầu Sato Miwako thét thì nhìn một bộ phim liền đi. Nhưng xem xong một bộ phim sau nàng liền đem chính mình bắt đầu nói ném tới sau ót. Xem xong Guardian of the Galaxy sau, mấy người đều có chút không thỏa mãn. Vì vậy liền mua một trận khác rất hot vé xem phim điện ảnh tình yêu một cây dây đỏ ràng buộc. Chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Guardian of the Galaxy Chia còn có thể hơi hơi nhìn tiếp. Mặc dù phía sau bởi vì Guardian of the Galaxy nhân vật chính cho nên The Avenger nhân tài không có thể đánh bại Thanos, đưa đến Thanos búng tay khai hỏa, để cho hắn biến mất. Nhưng bộ thứ nhất nội dung cốt truyện còn hơi hơi nói được. Nhưng tình yêu điện ảnh cái gì liền hơi có chút làm khó Chia, rồi, nhất là mấy người muốn xem điện ảnh một cây dây đỏ ràng buộc. Mặc dù ở chính giữa nữ sinh rất được hoan nghênh, nhưng dù sao cũng là Nhật Bản bản thổ điện ảnh. Chất lượng quả thực không dám để cho người tâng bốc. Tại đậu cà vỏ lên tra xét một cái, Chia phát hiện chấm điểm vừa mới 4 giờ mấy, còn không cản nổi hoa hạ đám rác rưởi kia điện ảnh đây. Chia vốn là đều đã làm xong thu 2 giờ hành hạ chuẩn bị rồi. Nhưng điện ảnh mới vừa bắt đầu, trong rạp chiếu phim liền vang lên một trận nổ ầm. Đại đế kịch liệt run rẩy bắt đầu chuyển động. Động đất, cảm giác một lần này dao động bức thật giống như không nhỏ đây. Nhật Bản nằm ở bản khối tiếp đất mang, động đất cái gì có thể nói là bình thường như cơm bữa. Cho nên tại cảm thấy chấn động sau, cũng không có người kinh hoàng, chẳng qua là Chia lại cảm giác được một chút không bình thường. Bởi vì động đất thời điểm cũng sẽ không sinh ra khoảng cách nổ tung. Mới vừa đang chấn động thời điểm hắn còn nghe được tiếng nổ. Liên hiệp gần đây phát sinh vụ án, Chia cảm giác nơi này chắc là đối phương mục tiêu kế tiếp. Tất cả đã xảy ra nổ tung hoặc là hỏa hoạn địa phương toàn bộ đều là Moriya Teiji thiết kế. Tại cộng thêm hắn cái kia cố chấp tính cách, dường như thật sự có thể làm ra tới loại chuyện này đây. Chia-kun, tại cầu nhau cái gì đó đây? Điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu. Nhìn thấy Chia đang lẩm bẩm cái gì, Sonoko lúc này lui hắn một cái, thuận tiện nhắc nhở một câu điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu. Giống như Chia, nàng đối với điện ảnh cũng không có hứng thú gì. So với tình yêu điện ảnh, nàng càng thích The Avenger các loại động tác điện ảnh, nhưng không chịu được đám người Ran muốn nhìn. Cho nên nàng cũng chỉ có thể một khối phụng bồi. Bất quá thống khổ người không thể chỉ có nàng một cái. Cho nên nàng đem Chia cũng một khối kéo đi qua. Điện ảnh cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là nơi này lập tức liền muốn nổ rồi. Nếu như tại không chạy trốn liền không còn kịp rồi. Chia ăn phi thì hương quả. Đã đạt đến bất tử trình độ. Tự nhiên không có quan hệ gì. Nhưng Ran Sonoko cùng Sato Miwako mấy người đều là người bình thường. Mặc dù có hai cảnh sát, nhưng đang nổ trước mặt vẫn không có bất kỳ lực phản kháng. Cho nên Chia chuẩn bị tại cái khác nổ tung phát sinh trước mang theo mấy người chạy đi. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, nổ tung liền lần nữa phát sinh. Hơn nữa so với lần trước, lần này tới càng thêm kịch liệt, giống như cấp 10 động đất. Toàn bộ đại địa đều thoáng qua bắt đầu chuyển động, ầm ầm ngưng đương, bởi vì nổ tung, thiết bị cung cấp điện bị phá hư, trong rạp chiếu phim trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Tại trước mặt ánh sáng, gặp phải chuyện gì nhân loại còn có thể có sức phản kháng. Nhưng ở trong bóng tối, đã mất đi tầm mắt sau, bản năng liền sợ hãi. Mới vừa rồi còn một mảnh hài hòa trong rạp chiếu phim nhất thời vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai, nương theo lấy nổ tung cùng với kịch liệt lay động, giống như ngày tận thế tất cả mọi người đều siêu phương hướng lối ra chen vào. Dưới tình huống này, Chiya sức mạnh cũng chưa có xếp hạng bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ tứ nữ, hướng nơi tương đối an toàn di động. Đáng chết, tên khốn kia lại có thể đem nơi này cũng coi thành mục tiêu. Sato Miwako mặc dù rất muốn đứng ra duy trì trật tự, nhưng dưới tình huống này, dù là móc súng ra chi đều không làm nên chuyện gì. Nàng cũng chỉ có thể co giúp ở bên người của Chiya. Một bên tận lực để cho ánh mắt mau sớm thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Một bên mắng cái đó đáng chết nổ tung phạm. Hung thủ là Moriya Taiji. Phòng trừng thanh tra Megiwa bọn họ hiện tại cũng đã biết thân phận của đối phương. Cũng đối với đối phương triển khai bắt lấy hành động rồi. Bất quá so với người đại diện trước luật pháp sự tình, chúng ta việc cần thiết trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp trước bảo vệ an toàn của mình mới đúng. A, Chiya mấy người cũng không vượt ra ngoài phương hướng chạy trốn. Vì vậy thời điểm xuất khẩu đúng phương hướng khẳng định hỗn loạn tưng bừng. Coi như không có bị nổ tung chôn cũng khẳng định phi thường chật chội. Làm không tốt còn sẽ phát sinh đạp tai nạn. Cho nên Chiya chuẩn bị mang theo mấy người trước tìm một cái tương đối rộng rãi địa phương. Nhưng người trong bóng tối bầy giống như châu chấu, liều lĩnh khắp nơi bay loạn. Một cái không chú ý, Ran liền bị điên cuồng chạy thục mạng người đẩy tới trên đất. Thật vừa đúng lúc, phía trên nàng vừa vặn xảy ra nổ tung, một cục đá to hướng nàng đập tới. Chiya đối mặt với nghĩ chính mình sao tới hòn đá, Ran theo bản năng hô lên tên của Chiya, giống như chuyện cổ tích chính giữa. Tại Ran hô lên tên của Chiya sau, Chiya cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, giúp nàng chặn lại tung tích hòn đá. Chiya-kun, ngươi bị thương rồi. Ran vốn định cảm ơn Chiya một cái, nhưng mở mắt sau mới phát hiện trên hòn đá có một cây cốt thép trực tiếp xuyên qua lồng ngực Chiya. Alo, tiểu quỷ, chịu đựng, ngươi không phải đã nói tương lai muốn trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo? Sau đó quy tắc ngầm ta sao? Ngươi còn không có quy tắc ngầm ta đây. Ngàn vạn lần không nên chết đi a. Ép ở trên người Chiya 10 khối cũng không phải là rất lớn. Sato Miwako cùng Miyamoto Yumi hai cảnh sát hợp lực rất dễ dàng liền đem vén lên. Nhưng nhìn thấy dưới hòn đá Chiya bị cốt thép xuyên qua thân thể sau, con người của hai người đều kịch liệt co rút lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.